One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, không làm liền không làm. Ta nói Sengoku à, nghe nói Mew tiểu tử kia đem Kizaru đánh. Ngươi có biết hay không à? Mew đơn đấu thắng nổi Kizaru ngày thứ hai. Gặp lão đầu liền mang theo tiên đai ồ tiến tới Sengoku trước bàn làm việc. Sengoku chính vì chuyện này phát sầu đâu. Xem xét gặp cái kia cười đùa tí tửng dáng vẻ. Liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn có mặt mũi cho ta cười. Lúc trước liền là ngươi tìm đến cái này tổ tông. Không cho ta xem trọng hắn. Hiện tại gây xảy ra lớn như vậy tiền tử. Kizaru hôm qua gọi điện thoại cho ta. Nói hắn đóng cửa dưỡng thương. Xin miễn một chút bái phỏng. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Gặp trung tướng nghe được Sengoku nói lời đều nhanh cười chết rồi. Một bên hôm qua vị nhai lấy tiên đai ồ. Vừa cười nói. Kizaru cái kia không muốn mặt ra hỏa thế mà cũng có trốn tránh không gặp người thời điểm. Ha ha ha ha ha. Ta lúc đầu chiêu Mew lúc tiến vào thế nhưng là trải qua ngươi đồng ý. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi cũng chạy không được. Sengoku buồn bực một quát đầu. Trùng điệp ghé vào trên bàn công tác. Muốn ta nói, gặp tiếp tục rót hắn thuốc mê, Kizaru cũng già. Mà lại hắn cái kia bản tính cũng không khai các binh sĩ thích. Dứt khoát thả hắn dưỡng lão được rồi. Ta dám cho ngươi cam đoan. Mew tuyệt đối có thể bốc lên hải quân đại tướng đòn rông. Mà 20 ngày lấy thực lực của hắn. Tuyệt đối sẽ cho ngươi tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ngươi đánh giám. Sengoku nguyên soái bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nắm lấy trong tay văn kiện hướng phía lão bằng hữu gạp đập tới. Ngươi cho rằng mặc cho mệnh đại tướng là nhà tròi đâu? Không cho Kizaru một cái hạ bậc thang. Hắn về sau tìm hải quân phiền phức làm sao bây giờ? Mà lại hắn cái kia không có hạn cuối cá tính. Cứ như vậy mất mặt mà đi. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Còn không biết muốn làm ra bao lớn hỗn loạn đến. Kizaru không thể cứ như vậy đi. Gáp, ngươi giúp ta đem Mew gọi tới. Mew mặc dù không thế nào nguyện ý làm cái gì đại tướng. Thế nhưng là từ khi đánh bại Kizaru về sau, địa vị của hắn lập tức liền lên tới chuẩn đại tướng, độ cao. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Mew lập tức liền muốn thăng nhiệm đại tướng. Cái này khiến Mew trong lòng cũng có chút ngứa một chút. Nếu không ta cũng làm đương đại tướng. Kiến thức một chút thế giới này quyền lợi trung tâm phong cảnh. Mew nhịn không được suy nghĩ miên man. Gặp lão đầu đoan môn lúc tiến vào. Mew còn đắm chìm trong làm đại tướng về sau ăn chơi đàng điếm mỹ nữ vây quanh mộng đẹp bên trong. Miệng thủ đô nước chảy tới trong cổ. Hảo tiểu tử, lợi hại a. Gặp chiếu vào Mew bả vai 333 dừng lại chợt vỗ. Đánh Kizaru cái kia lão tiểu tử. Thật cho ta xuất khí. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ta cho ngươi biết a, Akainu tên kia ghê tởm hơn. Ngươi thêm ít sức mạnh, đem hắn cũng tại nằm xuống. Ngươi liền có thể đương nguyên soái á. Ai nha, ta thật sự là kiếm về một cái bảo a. Ha ha ha ha ha. Mew bỗng nhiên đẩy ra bên tai cuồng tiếu không chỉ gặp. Thật sâu cảm thấy lão gia hỏa này không phải đầu óc xảy ra vấn đề gì. Đột nhiên tới làm gì? Chúc mừng ta, gặp vẫn như cũ cuồng tiếu không ngừng. Từ tiếng cười khoảng cách bên trong gạt ra công đi truyền đạt Sengoku mệnh lệnh. Mew mặc kệ cái này điên điên khùng khùng lão đầu. Hướng về Sengoku nguyên soái văn phòng đi đến. Rộng rãi nguyên soái trong văn phòng. Ngồi đầy hải quân bản bộ tham mưu cùng tướng lãnh cao cấp. Không chỉ có Suru tham mưu, Aokiji, Akainu ba vị này trọng lượng cấp nhân vật trình diện. Thậm chí mặt khác một cái, đại tướng dự khuyết. Dần trung tướng cũng thình lình xuất hiện. Nhìn mới nhất bản gốc ngoại trừ đóng cửa không ra Kizaru. Liền ngay cả bình thường không tại tổng bộ, đã từng chấp hành đồ ma lệnh hải quân, năm trung tướng đều xuất hiện ở cái này trong văn phòng. Sở dĩ tụ tập được tràng diện lớn như vậy, nguyên nhân đương nhiên là muốn nghiên cứu giải quyết Mưu dẫn xuất lớn cái thẻ. Tại Mưu đến trước đó, liền hôm qua Mưu cùng Kizaru quyết đấu sự kiện xử lý như thế nào. Sengoku nguyên soái đã chủ trì tiến hành thảo luận, tất cả mọi người ý kiến lạ thường nhất trí. Đó chính là cự tuyệt Mưu thay thế Kizaru trở thành đại tướng. Liền ngay cả đồng dạng thân là đại tướng dự khuyết, dần trung tướng cũng là ý kiến này. Mưu đạt tới thời điểm, đối mặt liền là toàn bộ hải quân cao tầng, cùng chung mối thù. Mưu xuất hiện phá vỡ nguyên bản hải quân tổng bộ nghiêm mật sĩ quan lên trước hệ thống. Quả thực là một cái dị loại đồng dạng tồn tại, mà lại từ trên người hắn còn dần dần bày ra không nhận hải quân quản hạt khí chất. Loại tính cách này binh sĩ là quân đội bên trong nhất không ổn định nhất nhân tố. Suy nghĩ một chút, trưởng quan ra lệnh, lại vẫn cứ có một sĩ binh có ý nghĩ của mình. Cự không chấp hành, loại này binh bình thường đều là trực tiếp khai trừ xong việc. Hết lần này tới lần khác Mưu còn là bởi vì thực lực mạnh mẽ bị mướn vào nhân tài. Cái này để Sengoku rất khó chịu. Nếu là Mưu quần chúng cơ sở tốt một chút, tổng bộ cao tầng bên trong có người duy trì cái kia còn có chuyển cơ. Thế nhưng là bộ dáng bây giờ, ngoại trừ cái kia không tim không phổi gáp, không có một cái nào đứng tại Mưu bên này, nhưng sầu chết ta rồi. Sengoku từ khi đảm nhiệm hải quân nguyên soái đến nay cũng không có như thế bất đắc dĩ qua. Nhìn thấy Mưu cả lơ phất phơ xuất hiện tại trước mắt mình, bộ kia bất cần đời dáng vẻ, Sengoku thật sự là nghĩ hiện ra đại Phật chân thân một bàn tay đem Mưu chụp chết. Mưu trung tướng, Sengoku ép hỏa khí, mở miệng nói ra, chắc hẳn ngươi cũng đoán được lần này bảo ngươi đến đây mục đích. Ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, trải qua hải quân toàn thể tướng lãnh cao cấp biểu quyết, ngươi tạm thời không cách nào thu hoạch được đại tướng chức vị. Sengoku một mặt nghiêm túc tuyên bố vừa rồi thông qua quyết nghị, vừa dứt lời, toàn người của phòng làm việc đều đưa ánh mắt tập trung tại Mưu trên thân. Hôm nay tụ tập nhiều người như vậy, ngoại trừ biểu quyết bên ngoài, còn có nguyên nhân khác. Mưu dù sao có được có thể đánh bại Kizaru thực lực, khó đảm bảo hắn gấp sẽ không làm cái gì cử động điên cuồng. Những người này đều là Sengoku gọi tới ép chàng tử. Nha, Mưu không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu. Quay người muốn đi, cái này một cái đơn giản, nga. Để ở đây tướng lãnh cao cấp bao quát Sengoku ở bên trong đều mở rộng tầm mắt. Cái này xong rồi. Chờ một chút, người trước chờ một chút. Sengoku nguyên soái luống cuống tay chân nâng đỡ kính mắt, gọi lại một chân đã bước ra 273 văn phòng Mưu. Quay đầu cùng một bên đồng dạng một mặt ngoài ý muốn Suru tham mưu khẩn cấp thương nghị. Cái khác các tướng lãnh cao cấp cũng cùng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Mưu. Trong lòng nghĩ đều là, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là tìm xong phương pháp muốn ném hải tặc đi? Hải quân tướng lĩnh đổi nghề làm hải tặc không phải là không có tiền lệ. Trước đây không lâu còn có một cái gọi là Drake thiếu tướng xuống biển làm tặc. Cái này Mưu không phải là cũng manh động ý tưởng giống nhau đi. Sengoku nguyên soái cùng Suru tham mưu khẩn cấp mở nửa ngày tiểu hội. Đem Mưu ném hải tặc khả năng luận chứng một lần lại một lần. Cuối cùng vẫn không dám xác định. Kia cái gì, Mưu, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói a. Ngoại trừ đương đại tướng, cái gì đều có thể. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, coi như là bồi thường. Suru tham mưu trên mặt mỉm cười hiền hòa, hướng về Mưu thản nhiên nói, ta muốn G5 chi bộ, sau đó từ bản bộ chọn một đoàn người mang đi. Mưu cũng không quay đầu lại nói, lập tức nhanh chân đi ra văn phòng. lưu lại ban một hải quân cao tầng trong phòng làm việc tướng mạo dò xét. Cái rắm đại tướng, không làm liền không thích đáng. Gia gia ta mới khinh thường tại hầu hạ thiên long nhân đám kia ngớ ngẩn đâu. Yến tước sao biết, Hồng Suru chí, buồn cười Kizaru cây chổi từ chân, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há có thể cùng người ngu? Ha ha ha ha ha. Theo một tiếng có thể so với gáp cởi mở tiếng cười. Miêu nghênh ngang rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.